bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 237, chương 2, siêu cấp biến dị U Linh. Hạ, toàn bộ quân đội linh hồn căn cứ nhiều đến bao nhiêu? Cạnh không nói, toàn bộ căn cứ chính là lấy một cái thành phố là hình thức ban đầu tới xây. Hơn nữa bởi vì người Trung Quốc vân vân rất nhiều nhân tố. Chỗ này quân đội linh hồn căn cứ càng là cực kỳ lớn. Mặc dù so sánh lại không phải nguyên Bắc Kinh thành phố như vậy có thể chứa hơn 10 triệu nhân. Ở sinh tồn, nhưng là sinh tồn mấy trăm ngàn người nhưng là không có vấn đề gì. Huống chi còn phải ở bên trong dung nạp xuống không dưới 100 ngàn đóng quân. Càng là muốn tích trữ số lớn vật liệu. Một nơi như vậy thành ít nhất cũng có Bắc Kinh thành phố 1/5 tả hữu diện tích. Giờ phút này bao phủ toàn bộ căn cứ thành phố bán không. Tầng kia thật mỏng hắc ám vũ khí lại ngưng tụ vì một cái lớn vô cùng U Linh đầu đến. Đây quả thực là lớn đến nghe rợn cả người. Bao lớn đây? Bùi Kiêu ở cái U Linh này đầu trước mặt đầu lâu căn bản là không cách nào tiến hành so sánh. Như vậy để hình dung đi, Bùi Kiêu cùng cự thần binh lớn nhỏ tỷ lệ cơ hồ có thể nói là con voi trước mặt một con kiến nhỏ. Như vậy cự thần binh cùng cái U Linh này đầu so với, giống như là con voi trước mặt con kiến đâm tủa. Một cái cùng hiện đại hóa đại đô thị một loại lớn nhỏ đầu. Cho dù là từ địa cầu ngoài không gian nhìn xuống dưới, cũng hoàn toàn có thể thấy rõ cái U Linh này đầu manh mối. Thật là lớn đến không thay đổi rồi. Thật là tương đương với một cái trôi lơ lửng đầu cái đảo. Hoặc là đầu lục địa. Lần này lên tiếng rít giống to. Thanh âm đơn giản là như một trận gió bão một dạng xa xa truyền bá ra rồi mấy trăm cây số vuông bên. Ngoài, giống mẹ của ngươi. Giờ phút này Bùi Kiêu đang suy nghĩ mới vừa rồi cái kia ma vương cấp bậc cường giả ý đồ. Nhưng không nghĩ phía dưới bỗng nhiên toát ra một cái như vậy to lớn được khó mà hình dung đại đầu. Đầu lâu đến, hơn nữa há mồm chính là một trận điên cuồng hét lên. Bùi Kiêu ngược lại không sợ này điên cuồng hét lên âm thanh. Tùy ý thanh âm bao lớn, cũng căn bản là không có cách thương tổn tới hắn đinh điểm. Nhưng là hắn lại cảm thụ được, giọng nói của này là trực tiếp đối đầu sinh mạng thể linh hồn. Nếu là ở phụ cận đây có việc vật lời nói, liền một tiếng gầm này bên trong trực tiếp sẽ bị chấn bể linh hồn. Đó là nhỏ yếu nhập ma cấp linh hồn người cũng không gánh được như vậy tiếng hô. Thế nào cũng phải miễn cưỡng chấn động phải linh hồn chấn động không thể. Trời mới biết này tiếng hô sẽ truyền tới bao xa trở ra. Nếu để cho truyền đến nhân loại thành đi, liền không phải là chết một người hai cái đơn giản như vậy. Bùi Kiêu kia quản này U Linh bao lớn a? Hắn thấy thật sự là còn không bằng một cái ma vương cấp bậc hình chiếu. Lập tức gào xong liền trực tiếp tiện tay một đoàn thổ hoàng sắc khí tức ném về rồi này U Linh đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút đã biết dị biến thổ hoàng sắc khí tức rốt cuộc có uy lực gì. Kia thoáng qua đoạn phim bên trong xưng loại khí tức này tên là Trung ương Mậu Thổ Hạnh Hoàng Khí. Trời mới biết là vật gì. Tiếp đó, này lớn cỡ bàn tay một đoàn thổ hoàng sắc khí tức trực trụy ở kia gầm to U Linh đầu chóp đỉnh thượng. Thổ hoàng sắc khí tức rõ ràng là quang mang như vậy hư vật. Nhưng là ném ra lúc, nhưng là nặng nề vô cùng. Lớn chừng bàn tay lại đổi thành một cổ nặng như Thái Sơn ý nhị đến. Cứ như vậy ở Bùi Kiêu dưới mí mắt thẳng tắp đặt ở U Linh đầu chóp đỉnh thượng. Là ép, mặc dù này lớn chừng bàn tay một đoàn thổ hoàng sắc khí tức. So với một cái thành phố lớn tiểu siêu khổng lồ U Linh đầu mà nói. Thật là giống như là trên hồ nước không một cái phi muỗi. Nhưng chính là như vậy đinh điểm đại tiểu phi muỗi, lại sinh ra Thái Sơn áp đỉnh cảm giác đến, chỉ là từ trên xuống dưới rắn chắc một ấn. Nhất thời, Bùi Kiêu liền nghe được một mảng lớn khó mà hình dung tiếng nổ. Còn có kia U Linh đầu mới vừa giống đến một nửa. Liền gắng gượng bị ép không có tiếng lách tách. Ngay tải Bùi Kiêu trợn mắt hốc mồm biểu tình hạc. Này một bàn tay lớn nhỏ hào quang màu vàng đất vừa mới tiếp xúc U Linh đầu. Lập tức liền bắt đầu trở nên lớn thay đổi cử. Trong nháy mắt, phảng phất như là trong truyền thuyết cửu thiên tức nhưỡng một dạng có thể vô cùng vô tận sinh ra. Đất sét, rắn chắc, rộng lớn, nặng nề, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Khối này lớn chừng bàn tay hào quang màu vàng đất liền biến thành rồi một ngọn núi lớn. Sừng sững cao lớn, như thiên chi trụ, trong nháy mắt này, cự sơn cao ra đến 1.000 mét, 2.000 mét, 3.000 mét, 1.000.000 mét, 2.000.000 mét, 3.000.000 mét, 10.000.000 mét, 200.000 mét, 300.000 mét, đây là một tòa to lớn được khó có thể tưởng tượng thiên chi dựng thẳng trụ. Trong truyền thuyết, thời đại hồng hoang chìa vào thiên địa cột trụ chi sơn. Bất chu sơn, này tiểu tiểu thổ hoàng sắc khí tức chốc lát lúc này liền biến thành rồi không chu toàn thiên trụ. Từ trên xuống dưới chỉ là nhẹ nhàng đè một cái. Kia trước ở trong mắt Bùi Kiêu nhìn to lớn được khoa trương U Linh đầu. Tựa như cùng một viên trứng gà một loại nhẹ nhàng vỡ vụn ra. Lại độ hóa vì một mảng lớn đen nhánh vụ đoàn. Bùi Kiêu ở phía xa nhìn đến thật là trợn mắt hốc mồm. Mặc dù chỗ ngồi này giả tưởng bất chu sơn chợt lóe giữa liền lập tức biến mất. Nhưng là cái loại này sừng sững, cái loại này bàng bạc, cái loại này đại khí. Còn có đây chẳng qua là đè một cái liền vỡ vụn U Linh đầu uy lực kinh khủng. Cũng để cho Bùi Kiêu lâm vào một loại khó tả đờ đẫn bên trong. Thật lâu sau, hắn mới kêu la om sòm cuồng giống lên đạo. Mẹ, đây cũng là ta tâm linh ánh sáng sao? Uy lực khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ lão tử kiếp trước, là bất chu sơn? Nhưng là, ta chưa từng nghe nói bất chu sơn hóa phục hy truyền thuyết à? Chẳng lẽ là bất chu sơn hóa Odin? Bùi Kiêu trong đầu có chút hỗn loạn, mấu chốt nhất nguyên nhân hay là ở với này thổ hoàng sắc khí tức uy lực thật sự là quá kinh khủng. Nhiều chút, nói thật, trước hắn cho dù biết khí thế chàng nhưng thật ra là tâm linh ánh sáng hình thức ban đầu. Nhưng là bởi vì thấy qua cung Diệp Vũ kinh khủng kia nuốt vệ tâm linh ánh sáng. Lại gặp được đem tâm linh ánh sáng đồ vật hóa đem lấy ra chi đạo bốn thanh chu tiên kiếm. Như vậy uy lực, như vậy thần diệu, để cho hắn đối với chính mình tâm linh trên căn bản không ôm hy vọng quá lớn. Nói tới nói lui cũng bất quá là bùn mà thôi, nhiều nhất có thể nặn ra mấy bả vũ khí mô hình đến. Nhưng là cuối cùng cũng không sánh được nguyên vật à. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn biết rõ mình sai lầm rồi. Là, lầm to, thiên hạ này không có tuyệt đối mạnh yếu. Cái gọi là mạnh yếu, chẳng qua chỉ là nhìn người sử dụng cùng phương pháp sử dụng mà nói. Nếu là một cái heo chó hèn nhát nắm chu tiên kiếm, chỉ sợ cũng mạnh hơn thiêu hỏa côn không được bao nhiêu. Hắn tâm linh ánh sáng cũng không phải là cái gọi là bùn, mà là hậu thổ a, ngũ hình nguyên tố, thổ cư trung ương, chính là rắn chắc, nặng nề, hậu đức. Thừa tái hết thảy tượng trưng, như vậy tâm linh ánh sáng lại làm sao có thể yếu đi đây? Chỉ là, mệt quá à, Bùi Kiêu lúc này mới cảm giác rồi cả người trên dưới vô cùng suy yếu vô lực. Vốn là này thổ hoàng sắc khí tức vờn quanh thân thể của hắn lúc, tràn đầy bao quanh hắn cả người trên dưới, lúc này mới bất quá lôi xe xuống lớn chừng bàn tay một khối mà thôi. Nhưng là giờ phút này hắn lại phảng phất bị bệnh một đại tràng. Cả người trên dưới lại sinh ra cảm giác vô lực. Một cái cơ hồ đi đến ma vương cấp bậc linh hồn người sinh ra cảm giác vô lực. Đúng rồi, tâm linh ánh sáng, đây cũng là một cái sinh mệnh ý thức a. Miễn cưỡng mổ ra một khối. Đây rõ ràng, đúng rồi, ta hiểu được. Bùi Kiêu đang tự suy tư tâm linh ánh sáng ảo diệu lúc. Hắn bỗng nhiên thần sắc động một cái. Lúc này liền lớn tiếng hô lên đạo. Thì ra là như vậy. khó trách chỉ có ma vương cấp bậc mới có thể sinh ra hình chiếu. Khó trách hình chiếu một diệt, chủ thể lập tức sẽ gặp bị thương tổn. Thì ra là như vậy, nguyên lai này hình chiếu đó là tâm linh ánh sáng một bộ phận cắt biến thành A. Mụ, khó trách uy lực khổng lồ như vậy, lão tử nguyên lai là cầm hình chiếu đi tự bảo A. Mới vừa rồi Nappa cỡ bàn tay thổ hoàng sắc khí tức diễn hóa bất chu sơn. Trong nháy mắt đó uy lực to lớn được thậm chí đạt tới chu tiên tứ kiếm đều xuất hiện trình độ. Hắn lúc ấy còn cho là mình thật có một cái đủ để chém sát ma ngôi vua cấp sát chiêu. Mụ, sau này cái kia ma vương cấp bậc không có mắt tới dẫn đến hắn. Hắn đều không ngừng ra bên ngoài ném bất chu sơn. Một tòa ép bất tử, liền ném 10 ngọn ép bất tử, liền ném 100 tòa, nhưng là ai biết cái ý nghĩ này giống oai oai cũng còn chưa hoàn thành lúc. Hắn liền ngạc nhiên phát hiện mới vừa rồi chính mình, tự bảo, một lần. Còn bà nó, nếu như ta là cao đến kia bộ truyện tranh bên trong nhân vật chính là tốt. Người máy lớn nhất lãng mạn, tự bảo. Đây bất quá là kia nhân vật chính tối phổ thông phương thức công kích mà thôi. Bùi Kiêu lại thở, dài, lại không hề nghĩ nhiều cái gì. Này tâm linh ánh sáng uy lực thì rất to lớn, nhưng là hắn căn bản còn không cách nào sử dụng, hoặc là không cách nào an toàn sử dụng. Thật đúng là lấy được ma vương cấp bậc trung cấp sau đó, mới có thể sử dụng tâm linh ánh sáng mà không bị thương thân mình đi. Giờ phút này nếu không cách nào sử dụng, hắn liền trực tiếp từ thượng xuống phía dưới lao thẳng tới rồi đi. Trên người thổ hoàng sắc khí tức phai đi, lại lần nữa đổi về rồi màu trắng bạc khí tức. Hắn liền biến thành một cái đạo màu bạc lôi điện rơi thẳng đến trong căn cứ không hắc ám vũ khí bên. Trong rồi, mới vừa vào này hắc ám vũ khí. Bùi Kiêu cũng cảm giác được chính mình phảng phất tiến vào một đại một dạng quả đông lạnh bên trong. Một dạng rõ ràng là không có chút nào thực chất u linh. Nhưng là giờ phút này đã ngưng luyện đến phảng phất thực chất một dạng những thứ này quả đông lạnh. Dạng vật chất vừa tiếp xúc với thân thể của hắn, liền có vô biên tâm tình tiêu cực không ngừng đánh tới. Phảng phất như là thân ở một đại một dạng tội nghiệt bên trong một dạng hơn nữa còn không đơn thuần. Như thế, những thứ này u linh vật chất lại còn đang hút dắt hắn trong cơ thể chấp niệm. Cái này coi như so với tội nghiệt càng đáng sợ hơn rồi. Tội nghiệt nhiều nhất là ô nhiễm chấp niệm. Bất quá Bùi Kiêu ngược lại thật đúng là không sợ. Nếu là một người bình thường lời nói, vừa tiếp xúc những thứ này u linh, lập tức sẽ gặp bị hút đi sinh mệnh, cũng thay đổi thành u linh một bộ phận, nhưng là chỗ của hắn biết sợ những thứ này. Tự thân cũng chỉ thiếu kém đinh điểm liền có thể ngưng kết thành tròn trịa một viên. Thành tựu thánh hồn cường giả, những thứ này u linh vật chất cho dù mạnh hơn nữa gấp 100 lần. Cũng là bắt hắn không thể làm gì, ngay tại Bùi Kiêu như thế tự định giá lúc. Hắn chợt cảm giác thân thể bốn phía quả đông lạnh tựa hồ đậm đặc rồi nhiều chút. Hơn nữa hấp xả lực lại lớn một ít. Chỉ là loại cảm giác này rất nhỏ. Cho nên hắn cũng chỉ cho là mình cảm thụ là ảo giác. Cũng liền không có để ở trong lòng. Chỉ là vẫy tay một cái. Sẽ dùng một cổ màu bạc lôi điện ngưng kết thành lôi thần chi trùy. Này thích hợp nhất diện tích lớn vũ khí công kích. Giơ tay lên hướng những thứ này u linh vật chất mãnh chùy đứng lên. 3, 3, 3, liên tiếp phiến lôi đình tiếng phá hủy. Màu bạc lôi điện không ngừng khuếch tán hướng bốn phía. Những thứ này u linh vật chất dù sao không phải là quỷ quái. Cũng không phải linh hồn người. Thậm chí ngay cả chấp niệm cũng không tính. Cũng chỉ là thuần túy nhất mặt trái tư tưởng ngưng kết. Khi này tràn đầy khí tức hủy diệt lôi thần chi trùy mở ra lúc công kích. Phụ cận hắn 10.000 thước bên trong u linh vật chất thật là đụng phải liên tán. Hơn nữa này tiêu tan phạm vi vẫn còn ở không ngừng mở rộng bên trong. Ngay tại Bùi Kiêu làm quét dọn công phu nhân vật, dự định thừa dịp tiên khiển viễn chinh một dạng nhân loại đến trước. đem cái căn cứ này U Linh cho thanh trừ sạch sẽ lúc. Ngay tại hắn dọn dẹp hơn 10 phút, đã dọn dẹp ra chu vi hơn 10 vạn mét phạm vi lúc. Hắn chợt phát hiện những U Linh kia vật chất lại có thể chống cự ở màu bạc lôi điện xâm nhập đánh. Mặc dù chỉ có thể chống cự mấy giây, nhưng là hắn dọn dẹp U Linh tốc độ đúng là không ngừng trở nên chậm. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới mãnh phát giác, những U Linh kia vật chất lại bắt đầu tự đi ngưng tụ, không ngừng hướng vào phía trong áp xúc. Chỉ là để cho hắn rất kỳ quái là, những thứ này U Linh vật chất vốn là đen ngòm, nhưng là đem càng ngưng tụ lúc, ngược lại màu sắc càng nhạt, càng ngày càng có biến thành thanh khí cảm giác. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới nhớ tới một chuyện. Tựa hồ coi ban đầu tam nhãn tộc hậu duệ cuối cùng mạnh nhất chiến tranh pháo đài Côn Lôn, cũng là bởi vì biến dị U Linh mà tập kích mà mất đi. Chẳng lẽ, cái căn cứ này bên trong U Linh đã bắt đầu hướng về kia loại siêu cấp biến dị U Linh biến chuyển đi? Ngay tại Bùi Kiêu tâm lý sinh ra ý tưởng như vậy lúc, mãnh, hắn cảm thấy khí thế chàng, thành thiên thượng vạn khí thế chàng, là, mặc dù rất yếu ớt, thậm chí còn cũng không thành hình, nhưng là hắn ở nơi này nhiều chút không ngừng ngưng kết U Linh vật chất chung cảm nhận được thành thiên thượng vạn khí thế chàng tồn tại, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hoàn chỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.